Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 6, câu kỳ. Đến, công tử, tỉ muội chúng ta hấp thụ dương khí chỉ cần ở công tử phụ cận là có thể. Cũng không phải là muốn thân thể tiếp xúc. Cẩu Khải Lai, đột nhiên cảm giác tổn thất thật mấy trăm triệu a. Khắc khắc, vậy các ngươi hiệu suất như vậy có phải là có chút chậm nha? Ta cảm thấy đến tiếp xúc gần gũi, hấp thụ hiệu suất nên cao một chút, đúng không? Cẩu Khải Lai nói lời này nguyên bản chỉ là một cái trêu chọc thái độ. Ai từng muốn Tô Vãn Vãn nghe nói như thế, đột nhiên viền mắt một đỏ, dưng dưng muốn khóc nói rằng, công tử làm gì ta nô gia đều không lời nào để nói. Chỉ là em gái của ta, chấm ngoặc kép, dừng lại. Cẩu Khải Lai vội vã đình chỉ Tô Vãn Vãn lời nói. Tổ tông ngươi đừng nói. Ta chính là nói chơi. Ngươi tuyệt đối đừng thực sự. Tất cả lời hay nói tận. Tô Vãn Vãn lúc này mới nín khóc mỉm cười. Hống được rồi Tô Vãn Vãn. Một bên Tô La Bạc còn ở ôm một cái đại bạch La Bạc hự hự gặm. Cẩu Khải Lai. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nhà ta ma nữ cùng người khác làm sao không giống nhau a? Tại sao hơi hơi mở một điểm huân tiết mục ngắn, liền khiến cho ta xem bức người hiền làm kỹ nữ như thế? Tiện tay lại ném hai cái đại bạch La Bạc cho Tô La Bạc. Cẩu Khải Lai xoay người trở về phòng đi ngủ đi tới. Tháng gần nhất bị nhiều như vậy sự kiện quỷ dị làm cho tinh thần ủ rũ. Hiện nay đẩy ra mây đen thấy trời nắng. Chính mình đến cố gắng ngủ trên ngủ một giấc. Hừng đông 6 giờ. Cẩu Khải Lai bị một trận hơi lạnh thấu xương cho đông tỉnh rồi. Vừa mở mắt nhìn, Cẩu Khải Lai phát hiện mình trước mắt xuất hiện hai tấm dung nhan tuyệt thế. Gương mặt là ở bên trái chính mình. Bên trái người xem chỉ bạch tuộc như thế. Tay chân toàn quấn ở trên người mình. Người bên phải nhi ngủ đem so sánh văn nhã. Chỉ có điều cũng ôm chặt lấy Cẩu Khải Lai cánh tay. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra khoát lên trên bụng mình chân. Nhưng mà mới vừa lấy ra, cái chân kia bộp một tiếng lại đáp tới. Cẩu Khải Lai đã triệt để không nói gì. Hắn không nói gì nguyên nhân không phải là bởi vì chính mình bên trái ý trung nhân tư thế ngủ quá kém, mà là bởi vì này hai hàng vẫn đang hút chính mình dương khí. Nương theo các nàng mỗi lần hít thở. Chính mình từ thất khiếu bên trong biết bay ra một đại cỗ tráng kiện dương khí tiến vào các nàng. Hơi thở, hơn nữa nhìn các nàng trạng thái này. Ngủ ở trên giường mình đã có một quãng thời gian. Cũng là bởi vì hấp thụ dương khí quá nhiều do đó dẫn đến chính mình thân thể suy yếu. Vì lẽ đó Cẩu Khải Lai mới sẽ bị lạnh tình. Ăn của ta, trụ ta, ngủ ta, các ngươi lại còn điên cuồng hấp ta dương khí. Các ngươi có phải là người nha? Ngươi nói các ngươi bình thường hấp một chút cũng thì thôi. Ai có thể nhà quỷ xem các ngươi như vậy a? Đi ngủ ôm chủ nhân vẫn hấp. Các ngươi này không phải hấp dương khí. Các ngươi đây là hô hấp dương khí a? Nhìn hai con ngủ say quỷ. Cẩu Khải Lai chuẩn bị tàn nhẫn quyết tâm đưa các nàng đẩy ra. Nhưng mà vừa muốn ra tay. Đã gặp các nàng này đáng yêu khuôn mặt Cẩu Khải Lai tay sửng sốt. Ngạch, muốn không hay là thôi đi. Nhìn các nàng như thế đáng thương. Vẫn để cho các nàng lại hấp một lúc đi. Kết quả là Cẩu Khải Lai vừa nằm xuống. Lại quá 3 tiếng. Thời gian đi đến sáng sớm 9 giờ. Ân tương đương tỉ tỉ. Ta tối hôm qua ngủ ngon thoải mái nha. La Bạc ngoan. Không muốn đánh thức công tử. Chúng ta trước tiên đi làm điểm tâm. Chờ công tử lên là có thể dùng cơm. Cẩu Khải Lai. Không cần, ta đã tỉnh rồi. Cẩu Khải Lai từ trên giường suy yếu bò lên. Chỉ thấy hắn viền mắt biến thành màu đen. Gò má gầy gò, tứ chi run rẩy. Một bên Tô Vãn Vãn thấy thế. Vội vã đi đến nâng. Công tử, người nếu như thế mệt mỏi. Vẫn là nằm xuống nghỉ ngơi một lúc đi. Cẩu Khải Lai u oán địa nhìn nàng một cái. Sau đó giơ tay chặn lại nói. Không cần. Lại nằm xuống đi lời nói. Ta e sợ sẽ chết. Ta chỉ là tuổi thọ vô hạn. Cũng không phải bất tử bất diệt. Ta thật chịu không được các ngươi hành hạ như thế. Công tử, thực sự xin lỗi. Hai người bọn ta tỉ muội đã đói bụng rất nhiều năm. Cho nên mới phải hấp thụ ngươi nhiều như vậy dương khí. Cẩu Khải Lai khóe miệng giật giật. Dãy dụa từ trên giường bò hạ xuống. Bò đến nhà bếp. Cẩu Khải Lai mở ra ngăn tủ móc ra một đại bình câu kỳ. Ta ngày hôm nay có việc phải đi ra ngoài một chuyến. Hai người các ngươi nên không cần theo đi. Công tử yên tâm. Hai người bọn ta tỉ muội tối hôm qua đã hấp được rồi dương khí. Hiện tại có thể rời đi công tử bên người một quãng thời gian. Vậy thì tốt. Những này gia dụng thiết bị điện gặp dùng hay dùng. Sẽ không dùng chờ ta trở lại dạy các ngươi. Nói xong. Cẩu Khải Lai tùy tiện mặc lên một bộ y phục. Sau đó ôm cái kia bình câu kỳ suy yếu ra ngoài. Đi trên đường. Cẩu Khải Lai không để ý người bên ngoài ánh mắt. Lượng lớn hướng về trong miệng nhét câu kỳ. Mà Cẩu Khải Lai sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồng hào lên. Này tự nhiên là hắn vô hạn tuổi thọ thể chất công hiệu. Tuy rằng có như thế châu bò thể chất. Nhưng hư vẫn là cần bù một hồi. Thận trọng một chút cho thỏa đáng. Ăn xong một đại bình câu kỳ. Cẩu Khải Lai bấm một số điện thoại. Tĩnh Tĩnh bảo bối nhi. Ngươi ở đâu nha? Ta đến tìm ngươi. Ngươi tên khốn kiếp. Ngươi còn biết gọi điện thoại cho ta nha. Hai ngày nay ngươi mỗi ngày hướng về giam giữ chạy. Ta còn tưởng rằng ngươi yêu thích kiếm xà phòng đây. Ai nha? Ta Tĩnh Tĩnh bảo bối. Ngươi đừng nóng giận. Ta hai ngày nay là có đặc thù nguyên nhân. Hiện tại ta không cần hướng về giam giữ chạy. Ta đến tìm ngươi có được hay không? Vậy được đi. Chúng ta hiện tại đang chuẩn bị đi thám hiểm. Địa điểm ngay ở sao sao sao. Ngươi trực tiếp đến là được. Cẩu Khải Lai. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Này rõ ràng chính là phim kinh dị mới đầu nha. Giờ cho quỷ gì. Nếu không ta vẫn là ổn một làn sóng. Tìm cái lý do đầy. Hệ thống có thể tuyệt đối không nên vào lúc này tuyên bố nhiệm vụ. Keng. Hoàn thành Hoàng Sơn thôn thám hiểm. Nhiệm vụ. Tồn tại 24 giờ. Khen thưởng. Tùy cơ kỹ năng một cái trừng phạt. Không. Cẩu Khải Lai. Người này không phải chơi ta mà. Nhiệm vụ không hoàn thành ta còn có thể sống. Người này có hay không trừng phạt đều giống nhau nha. Đối mặt bắt quỷ nhiệm vụ. Cẩu Khải Lai vội vã hô hoán trong đầu hệ thống. Hệ thống đại ca, ngươi vậy thì có chút không chân chính nha. Làm sao ngày thứ hai liền cho ta tuyên bố nhiệm vụ? Ta hiện tại vẫn không có chuẩn bị kỹ càng. Nhiệm vụ này ta có thể hay không không tiếp? Đừng gọi ta là đại ca. Ngươi là đại ca ta. Ta ở ngươi nơi này đã kéo 12 năm. Ta không chờ được rồi. Hiện tại ngươi không tiếp nhận vụ chính là đang làm ta. Ngươi làm ta lời nói thì đừng trách ta làm ngươi. Cẩu Khải Lai. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Không phải. Vậy ngươi thế nào cũng phải cho ta điểm phòng thân kỹ năng nha. Ta cái gì đều không có liền đi thám hiểm. Bị quỷ giết làm sao bây giờ? Yên tâm đi. Nhiệm vụ này cũng không phải rất nguy hiểm. Ngươi chỉ cần vượt qua 24 giờ là được. Ngươi chỉ có nhiều hoàn thành nhiệm vụ. Ta công trạng mới gặp tăng lên trên. Chỉ có như vậy ta mới có thể làm ra càng nhiều thứ tốt cho ngươi. Hiện tại ta cùng ngươi đã trói. Chặt thành công. Những nhiệm vụ này ngươi thị phi không hoàn thành có thể. Hiểu chưa? Cẩu Khải Lai. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lão tử liền không như thế, không nói gì quá. Sớm biết ta liền không mở ra tân thủ gói quà. Nhìn dáng dấp an toàn của ta ý thức còn chưa đủ nha. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.